Chàng dề quyền thế, chương 3854, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bản Tuyệt nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn, dường như đã đem Bùi Nguyên Minh dẫm dưới lòng bàn cho những mỹ nữ xinh đẹp sau lưng hắn, cũng cười toang toác lên như gà mái già đi theo Triệu Thế Từ dẫm người, thật tuyệt quá thoải mái. Bố, đúng lúc này, Long Nhân Xà, vốn đang ngồi trên xe lăn đột nhiên đứng lên, thuận tay quất vào mặt Triệu Bản Tuyệt một phát trời giáng. Lão tử không nói lời nào, ngươi thật cho là ta phế bỏ rồi sao? Triệu Thế Tử, Triệu Bản Tuyệt còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lúc này đã bị Long Nhân Xà một bàn tay tát đến bay tứ tung mà ra. Hơn chục nam nữ mặc y phục tung cẩu toàn bộ đều lộn nhào chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy Triệu Bản Tuyệt. Những nữ đồng hành xinh đẹp kia càng thêm kinh ngạc, các bà thím thực tế là khó có thể tưởng tượng, một lão già không biết từ đâu đến, lại dám thẳng tay tát Triệu Bản Tuyệt. Bùi Nguyên Minh thì là thần sắc đạm mạc, không có quá nhiều biểu cảm. Long Nhân Xà nói thế nào, đều là một trong tứ trụ của Long Môn Đại Hạ. Liền xem như môn chủ ngũ đại môn phiệt, thân phận tối đa cũng có thể cùng ông ta ngang vai ngang vế mà thôi. Triệu Bản Tuyệt, một tên còn không có chân chính thượng vị Tây Bắc Triệu Môn Thế Tử, thật sự không có tư cách dám tới trước mặt Long Nhân Xà lôi kéo nhị ngũ bát vạn, đây không phải muốn chết thì là muốn cản rỡ cái gì. Đồ khốn kiếp, lão phế vật, ngươi dám đụng đến ta. Chấm, Triệu Bản Tuyệt hiển nhiên cũng bị đánh cho tơi tả, lúc này không thèm đếm xỉa đến thân phận của Long Nhân Xà, trong lòng chỉ dâng lên một cơn tức giận. Hiện tại hắn được Hoàng tộc Thiên Trúc và Tây Bắc Triệu Môn hậu thuẫn, ở giữa bầy mưu kế, hắn liền lợi dụng tứ đại võ minh hải ngoại chân áp võ minh đại hạ hụt hơi không thở nổi. Hắn một đại nhân vật nghiêu bức như thế, há có thể bị một cái lão phế vật một bàn tay đập bay sao? Hắn, Triệu Bản Tuyệt, không muốn mặt mũi sao? Nếu không tìm được mặt mũi nơi này trở về, kế tiếp hắn làm sao có thể phô trương thực lực diễu võ dương oai ở Vũ Thành? Còn thế nào tại Vũ Thành như bức bá đảo? Sau khi nghe Triệu Bản Tuyệt mệnh lệnh, hơn chục tên côn đồ vội vàng phóng lên, gầm rú muốn thu thập Long Nhân Xà, xem như cho Triệu Bản Tuyệt ra một hơi khí tức. Lên, hơn chục người này đều là người của Tây Bắc Triệu Môn, đều là đại cao thủ. Khi bọn chúng ra tay, nắm đấm của bọn hắn ở giữa hồ hồ sinh phong, đồng thời vẻ mặt hung tợn, rõ ràng bọn chúng muốn Long Nhân Xà chết dưới tay bọn chúng. Và vì chúng vào lúc này đã ra tay, chúng sẵn sàng ra tay tàn nhẫn, hạ tử thủ. Long Thiên nhìn cảnh này, đang chuẩn bị một bước phóng ra. Mà đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc một bước đi ra, sau đó một chân dẫm mạnh trên mặt đất. Ầm vút vút, một tiếng vang cực lớn nổ ra, đá thạch trên mặt đất nứt toác, mảnh vỡ văng ra lao vun vút trực tiếp cắm trên người mấy chục tên tay chân của Tây Bắc Triệu Môn. Những tên này lần lượt ôm tay hoặc khuỵu chân, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Mà nhìn thấy cảnh này, Triệu Bản Tuyệt đồng tử cũng co rụt lại. Sau đó liền thấy được hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền về phía viên đá vụn đang lao tới hắn. Cách chương,